Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 795 muốn mang Vương Miện. Tất nhận nặng, đêm lạnh như nước, Ramo kéo lôi A một mảnh tĩnh lặng, Dương Dương ngồi trong nhà trong thư phòng, đối lên trước mặt to lớn bình phong tinh thể lỏng, TV kết nối lấy một notebook. Phát hình Dương Dương hôm nay mới từ Paco Ayestoran bên kia đạt được. Gần nhất mấy trận Barcelona tranh tài thu hình lại, hắn thấy tập trung tinh thần, càng không ngừng nghiên cứu đối thủ. Hai tay cầm notebook cùng bút, thỉnh thoảng ở phía trên ghi chép tâm đắc của mình cùng ý nghĩ. Trong bất chi bất giác, hắn đều đã ghi chép tràn đầy mấy trang. Hắn cũng không phải là nhất danh huấn luyện viên trưởng. Nhưng nghiên cứu đối thủ là hắn nhiều năm qua đá bóng lúc chỗ đã thành thói quen. Mà lại điều này có thể có trợ giúp hắn tại trên sân bóng biểu hiện được càng tốt hơn. Phát huy đến càng thêm xuất sắc. Tuy nói là đối thủ, thậm chí từ trình độ nào đó, Dương Dương đối bác xa giáo phụ Croy cũng không có quá tốt ấn tượng. Nhưng Croy chỗ tôn sùng một loại bóng đá lý niệm, Dương Dương vẫn là 10 phần nhận đồng. Không phải Barcelona truyền khống, mà là tranh tài. Đường Dương Dương còn tại Ajax đá bóng thời điểm, Van Basten liền cùng hắn giải đọc qua liên quan tới trên sân bóng thế. Thuận thế mà làm, hướng dẫn theo đà phát triển, những này đều có thể cải biến tranh tài kết quả. Nhưng nghĩ phải bắt được cũng lợi dụng cỗ này thế. Đầu tiên đến có thể nhìn thấy nó, cái này liền cần tranh tài năng lực. Nói đơn giản một chút, chính là từ lúc nào nên sự tình gì, có phải hay không nghe rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, cái này rất khó. Người Trung Quốc có một câu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tại một khối dài 100 mét, rộng 50 mét sân bóng bên trong, hai đội 22 tên cầu thủ, tăng thêm nhất danh trọng tài chính. Tại khối này trong không gian vừa đi vừa về chạy, đuổi theo một hạt nho nhỏ bóng đá, nghĩ muốn thường xuyên hiểu rõ hòa thanh đất sở đánh giá ra trên trận thế cục. Đây là tương đương khảo nghiệm một cầu thủ tranh tài năng lực. Một cầu thủ khuyết thiếu tranh tài năng lực, liền sẽ tại trên sân bóng trở nên không biết làm sao. Không biết mình hẳn là làm gì, không nên làm gì. Thật giống như nhất danh trung vệ tùy tiện mất đi vị trí. Nhất danh tiền vệ phòng ngự quá độ dính cầu. Một chi đội bóng khuyết thiếu tranh tài năng lực. Vậy cái này chi đội bóng liền trở nên không thể so với thi đấu. Bọn hắn sẽ làm ra sai lầm quyết sách cùng phán đoán. Tại chiếm hết tranh tài ưu thế tình huống dưới, lại đem tiến công tổ chức đến tương đương hỗn loạn mà hỏng bét. Cũng sẽ tại ở thế yếu thời điểm, manh mục thác đại đầu nhập tiến công, dẫn đến bị đối thủ phản kích đánh một trở tay không kịp. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, có thể hay không tranh tài là cân nhắc một chi đội bóng phải chăng cường đại trọng yếu căn cứ. Mà nghĩ muốn tăng lên phương diện này năng lực, ngoại trừ người thiên phú bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là kinh nghiệm cùng tích lũy. Real Madrid hiện tại tranh tài năng lực liền rõ ràng so Barcelona phải kém rất nhiều. Cái này khiến Real Madrid đội bóng đội hình lấy mặt bài cùng thực lực đến xem. Đều không thua cho Barca, thậm chí là vượt qua đối thủ. Nhưng đến đấu trường bên trên, lại rõ ràng không bằng Barca có thống trị lực. Đương nhiên, phía sau còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Barcelona có càng thêm thành thục chiến thuật hệ thống, nhưng trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ đội bóng, cũng không có hoàn mỹ không tì vết chiến thuật. Barcelona tại năm nay mùa hạ phạm vào mấy cái sai lầm nghiêm trọng. Đầu tiên chính là thả đi Eto, lại không có thể đưa vào Ibrahimovic cùng Villa. Cái này dẫn đến đội bóng trước trận năng lực tiến công xuất hiện rõ ràng trượt. Bản mùa giải mấy trận không so với không, cùng vừa mới bại bởi Rubin Kazan đều là tiến công không còn chút sức lực nào biểu hiện. Còn có một chút chính là đội bóng trước mắt đội một đội hình độ dày thiếu nghiêm trọng. Bán đi Eto, Hlep, Silvinho, Casiris cùng Gazonson chờ cầu thủ về sau. Tuy nói đội hình chủ lực ảnh hưởng không lớn, có thể đối đội bóng băng ghế độ dày ảnh hưởng rất lớn. Mùa giải dài dằng dặc, bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng không thể dựa vào đội hình chủ lực để duy trì toàn bộ mùa giải. Bởi vì làm bằng sắt, cầu thủ đều sẽ thụ thương, đều sẽ trạng thái không tốt, đều sẽ thể năng không tốt. Messi hiện tại vấn đề gặp phải chính là như thế. Câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia hai đầu hối hả, mệt nhọc không chịu nổi. Kết quả tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đều không có biểu hiện ra mình trạng thái tốt nhất. Đã nhận Maradona áp lực, cũng vô pháp trợ giúp đội bóng đánh bại Rubin Kazan. Tình thế khó xử, mặt khác Xavi cũng đồng dạng là đội bóng nể trọng nhất cầu thủ. Tranh tài áp lực phi thường nặng, bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn cơ hồ buổi diễn đánh đầy toàn trường. Bao quát đội tuyển quốc gia tranh tài, đây là phi thường kinh khủng. Đội hình quá ngắn, tranh tài nhiệm vụ quá nặng, cái này sẽ trở thành Barcelona đối mặt lại một vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn có, Henry đã 32 tuổi, đã từ mình trạng thái đỉnh phong trượt, nhưng trước mắt Barcelona trong đội còn không có nhân tuyển thích hợp có thể thay vào đó. Mà cánh trái không có Henry, Barcelona tiến công liền khiếm khuyết đường biên. Vì cải biến vấn đề này, Barcelona ngay tại khua chiêng gõ trống cùng Manchester City đàm Robinho chuyển nhượng, mà lại nghe nói cũng đã lấy được nhất định tiến triển. Nhưng nhanh nhất cũng là tháng một chuyện sau đó. Ngoại trừ Robinho bên ngoài, Barcelona còn coi trọng Ajax thiên tài tiên phong Luis Suarez. Dương dương vị này năm gần 22 tuổi tiểu sư đệ tại Eredivisie biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trước mùa giải ra sân 43 lần, đánh vào 28 cầu, 19 lần trợ công, bị rất nhiều người đều xem là dương dương về sau. Ajax lớn nhất thiên phú thiên tài tiên phong. Đến bản mùa giải, Suarez biểu hiện vẫn như cũ hết sức xuất sắc. Eredivisie thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu vòng đánh vào 13 cầu, 7 lần trợ công, Champions League thi dự tuyển cùng tiểu tổ thi đấu đá 5 trận, đánh vào 5 cầu, 2 lần trợ công, đều có thể nói là tương đương chói mắt số liệu. Bất quá, tất cả mọi người biết, bây giờ Eredivisie cũng đã không phải là dương dương năm đó Eredivisie. Bao quát Ajax cùng Eindhoven ở bên trong, chỉnh thể sức cạnh tranh đều đã không bằng năm đó. Bởi vậy Suarez số liệu nhiều ít vẫn là có chút nước. Mà mặc kệ là Robinho, vẫn là Suarez, đều đại biểu Barcelona đã ý thức được chính mình vấn đề. Đương nhiên, tuy nói Barcelona tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là tại Liverpool xói mòn nhiều tên ngôi sao bóng đá về sau. Barcelona chính là đương thời thực lực mạnh nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. Một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát hình như có còn không bay tới. Không đợi Dương Dương kịp phản ứng, Tô Diệp đã ngồi bên cạnh hắn, nhô ra hai tay từ bên cạnh thân hoàn ôm lấy Dương Dương cái cổ. Lại nhẹ nhàng trên mặt của hắn thơm một ngụm. Lúc này mới tiến đến lỗ tai của hắn bên cạnh, hà hơi như lan mà hỏi thăm, làm sao rồi? Nói xong, nàng còn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa Dương Dương lông mày núi, phảng phất giống như là muốn đem hắn nhăn lại lông mày cho san bằng như vậy. Cái này hồn nhiên cử động ngược lại để Dương Dương cảm thấy một trận buồn cười. Đừng nhìn nàng trước mặt người khác luôn luôn thận trọng có độ, nhưng ngầm nàng vẫn là rất ôn nhu đa tình, mà chỉ cần vừa vào đêm, bảo mẫu, trợ lý cùng bảo tiêu đều không tại. Nhà này căn phòng lớn liền hoàn toàn thuộc về bọn hắn hai tư nhân thiên địa. Không có gì, tại muốn làm sao xử lý chi này đội bóng. Dương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhanh liền rời đi chủ đề. Ngươi đêm nay không nhìn tới ngươi căn nhà nhỏ bé. Đây là một bộ trong nước nhiệt bá phim truyền hình. Tô Diệp cùng đạo diễn cùng diễn viên đều quen thuộc, cũng rất bình thường thích bộ này kịch. Chỉ là trước kia ở trong nước vẫn bận quay phim, không có thời gian. Hiện tại ngược lại là mỗi ngày đều truy. Theo Ngụy Tranh nói, lần này hắn đầu tư kia bộ vì Tô Diệp lượng thân định chế phim, chính là căn nhà nhỏ bé đạo diễn một tay bày kế. Ta cũng không thể vì truy kịch, lạnh nhạt ngươi. Tô Diệp ngu ngơ cười nói, bất quá, Barcelona đúng là rất mạnh, đánh loại này đội bóng có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Thật giống như trước đó Liverpool đánh Barcelona như thế, phòng thủ phản kích không được sao? Đương nhiên có thể, Dương Dương gật đầu, đây cũng là một cái ổn thỏa nhất chiến thuật đấu pháp. Nhưng cái này không phù hợp Real Madrid truyền thống. Tô Diệp không có hiểu rõ, Real Madrid chi này đội bóng cùng còn lại tất cả đội bóng cũng khác nhau. Bọn hắn đối bóng đá yêu cầu cao hơn, dùng tương đối dễ dàng nghe hiểu thuyết pháp. Bọn hắn chính là muốn dùng tốt nhất ngôi sao bóng đá đánh ra xinh đẹp nhất bóng đá, lấy được ưu tú nhất thành tích. Cho nên, giống Liverpool loại kia nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tô Diệp vấn đạo, Dương Dương lắc đầu, có thể thắng, tự nhiên là có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề ngay tại ở. Bây giờ Real Madrid liền xem như nghiêm phòng tử thủ, đều chưa hẳn thủ được Barcelona truyền khống tiến công. Nếu là nghiêm phòng tử thủ còn thua, điều này cũng đúng không khó lý giải. Dương Dương là làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Ibrahimovic là làm thế đỉnh cấp tiền đạo, Kaká, Robben, Xabi Alonso cùng Mascherano bọn người, không có chỗ nào mà không phải là đương thời một tuyến ngôi sao bóng đá. Từ dạng này cầu thủ xây dựng một bộ đội hình, lại chỉ có thể khai thác nghiêm phòng tử thủ tư thái đến đối mặt Barcelona. Mặc kệ từ cái nào góc độ tới nói, đều là không nói được. Đây chính là Real Madrid cùng Liverpool khác biệt lớn nhất. Vậy các ngươi chọn ép ra ngoài đối công? Tô Diệp lại hỏi, Dương Dương lại lắc đầu. Khoảng cách tranh tài còn một tháng nữa. Tuy nói Benitez cái gì đều không có lộ ra, nhưng ta đoán, hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm như vậy. Phải biết, tại Nou Camp cùng Barcelona chơi đối công, đây quả thực có thể nói là đang tự tìm đường chết. Tô Diệp lần này coi như bị Dương Dương cho nói hồ đồ rồi, nghiêm phòng tử thủ không được, chủ động xuất kích cũng không được, kia phải chỉnh thế nào? Cái này ngay tại lúc này Benitez nhức đầu nhất địa phương. Thắng thua như thế nào ai cũng nói không chính xác, Barcelona đoán chừng cũng không có nắm chắc nói nhất định có thể đánh bại chúng ta. Nhưng như thế nào tại sân Nou Camp bảo trụ đội bóng mặt mũi, để tầng quản lý cùng fan bóng đá hài lòng. Đây là đại tiền đề, sau đó trên cơ sở này đi tìm kiếm thắng lợi, bởi vì cái gọi là muốn mang vương miện, tất nhận nặng, mặc kệ là huấn luyện viên trưởng cũng tốt, cầu thủ cũng được, gia nhập liên minh Real Madrid dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, mang tới chỗ tốt là nhiều vô số kể. Chỉ có toàn thế giới cấp cao nhất, ưu tú nhất cầu thủ cùng huấn luyện viên mới có thể tại dạng này cầu trong đội hiệu lực, thậm chí có thể nói, gia nhập liên minh Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng, có thể làm cho một cái bừa bãi vô danh tiểu tử dung thân biến thành thế gian nghe tiếng ngôi sao bóng đá, nhưng thế giới này chưa hề đều là công bằng, đang hưởng thụ chỗ tốt cùng hậu đãi điều kiện đồng thời. Hiệu lực cùng chấp giáo dạng này đội bóng cũng tất nhiên mang đến áp lực cực lớn. Gặp phải tàn khốc cạnh tranh, Dương Dương tuy nói là từ ngàn vạn cầu thủ ở trong chỗ hết tài năng, liên tục lấy được hai tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng, liên đoạt ba giới cũng đã đang nhìn, nhưng hắn như trước vẫn là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có một tơ một hào chủ quan, hắn liền sẽ như năm đó Ronaldinho, trước mắt có tất cả đây hết thảy, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc rời hắn mà đi. Dạng này án lệ tại bóng đá trong lịch sử đếm không hết. Chỗ nào cũng có, mà nghĩ đến nơi này, Dương Dương nắm ở Tô Diệp tinh tế bên hông tay, chặt hơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN